bảo bối em không thoát được đâu. Chương 36, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author Trang, ở bữa ăn, mọi người kể chuyện cho Tô Ngọc Băng nghe để giúp cô nhớ lại. Sau khi ăn cơm xong thì Tô Ngọc Băng bảo cha lên phòng nói chuyện, còn mẹ và đám nam nhân ngồi uống trà nói chuyện ở phòng khách. Mấy anh ý mặt dày không chịu về, ở trên phòng. Tô Ngọc Băng sau khi thấy cha ngồi xuống thì bắt đầu nói. Cha à, con muốn đi du học. Sao vậy con gái, sao lại muốn đi du học? Ông Tô thấy con gái nói vậy thì lên tiếng hỏi lại. Con muốn đi du học, con sẽ cố gắng học rồi mai sau giúp cha và anh họ quản lý công ty. Tô Ngọc Băng, vậy được rồi, con muốn đi lúc nào? Ông Tô, tối nay con sẽ đi, tí nữa con sẽ tới trường xin thôi học. Tô Ngọc Băng, vậy cha sẽ đặt vé máy bay giúp con xuống bảo Tô Dương Đèo đi nhé. Ông Tô cười nói với cô, quảng cáo, vâng. Tô Ngọc Băng cười híp mắt ôm ông. Ở phòng khách, bà Hàn Yên cùng 9 nam nhân đang ngồi uống trà rồi nói chuyện. Có phải các cậu có ý với con gái ta? Chấm, bà Hàn Yên sau khi quan sát mấy hôm nay. Vâng, con yêu Băng Băng thưa mẹ. Tô Dương lên tiếng, cháu nữa à, Trần Phong giả, cả cháu nữa, Lăng Hàn, bọn cháu nữa, F5 Đồng Thanh, còn Lãnh Kiệt không lên tiếng vì anh cũng chưa biết mình với Tô Ngọc Băng là cảm giác gì. Lúc này, có việc đột xuất liền xin phép về trước. Tô Dương thấy F5 nói vậy thì hỏi. Chấm, không phải các cậu yêu Trịnh Phương Linh sao? Trước đây tôi cũng nghĩ là mình yêu Linh Linh nhưng thực ra tôi chỉ coi em ấy là em gái. Người tôi yêu là Băng Băng, Âu Dương Hoàng Nam khẳng định, bốn người còn lại gật đầu ý muốn nói mình cũng vậy. Đang định nói tiếp thì thấy Tô Ngọc Băng từ trên lầu bước xuống nên thôi. Bà Hàn Yên thì đi lên phòng trả lại không gian cho bọn trẻ. Tô Ngọc Băng bước xuống chỗ mọi người đang nói chuyện liền nói. Anh Tô Dương, làm phiền anh đèo em đi tới trường nhé. Tô Ngọc Băng, em tới trường làm gì, hôm nay đâu phải đi học. Tô Dương thắc mắc, em muốn đến xin thôi học. Tô Ngọc Băng, sao lại thôi học, đám nam nhân đồng thanh, em muốn đi du học. Tô Ngọc Băng, tại sao cậu lại muốn đi du học, để mình đi với cậu nhé. Trần Phong giả, không cần đâu, mình muốn đi học lấy bằng để sau này về giúp cha và anh họ quản lý công ty. Mình đi 2 năm rồi sẽ về, cậu không cần đi cùng mình đâu. Tô Ngọc Băng nói với Trần Phong giả, vậy để anh đèo em đi. Tô Dương nói rồi ra chuẩn bị xe đưa cô đi. 7 nam nhân kia thấy vậy cũng đi cùng. Tác giả, mặt dày hết chỗ nói, đi theo làm gì? Đám nam nhân, đi theo phòng tên kia làm gì Băng Băng? Tác giả, bó tay, hú hú ta cho Băng tỷ đi đây. Quảng cáo, cách chương.